đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, chương 345, tiểu sư đệ thật là biết nói chuyện. Tại Huyền Linh Thiên Đạo Thụ dưới, Hàn Thanh Hiên tìm được Trần Lương Sư U Minh phân thân. Hai người đi xuống núi. Chuyến này Trần Lương Sư phân thân tiến về Bạch Gia. Chỉ sợ là tất cả mọi người bất ngờ sự tình. Nếu là Bạch Gia tổ trạch người thật đối Bạch Hiểu Y động thủ. Hắn lần này xuất thủ tương trợ cũng coi là kiên định lập trường của mình. Đứng tại Bạch Hiểu Y mạch này bên trên. Bạch Gia nhân làm nội chiến. Chắc hẳn cũng là tổ trạch bên trong một ít người ngầm đồng ý sự tình. Thế ra đều là tàn khốc như vậy. Hàn gia, Uất Trì gia đều là như thế. Bạch gia tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Chỉ bất quá có một chút khác biệt. Đó chính là Bạch Hiểu Y người này. Trên đường, Trần Lương Sư hỏi thăm. Người nhưng mang theo xính lễ. Hàn Thanh Hiên cổ quái nhìn nhà mình tông chủ một chút. Sau đó nhẹ gật đầu. Tự nhiên là mang theo. Trần Lương Sư cũng là nở nụ cười. Hắn đối với cái này không có chút nào ngoài ý muốn. Hàn Thanh Hiên cũng mười phần bất đắc dĩ. Nhà mình tông chủ đã muốn giúp hắn cầu hôn. Hắn nhăn nhăn nhó nhó cũng coi là bộ dáng gì. Dù sao đều là chuyện cần làm. Trễ hoặc sớm mà thôi. Lần này cũng coi là trải qua nhà mình tông chủ chi thủ chỉ ra tâm ý của mình. Trần Lương Sư hỏi. Thanh Hiên có thể đối Hàn gia gia chủ chi vị có hứng thú. Vấn đề này để Hàn Thanh Hiên khẽ giật mình. Sau đó hắn lắc đầu. Ta cảm thấy bây giờ rất tốt. Cũng không muốn cùng Hàn gia có cái khác liên quan. Trần Lương Sư khẽ vuốt cằm. Liền không nói thêm lời. Màn đêm lúc, Hành Huyền Sơn bên trên. Ấn Lưu Tô đi hướng Ngạo Thiên Điện. Sư tôn, Trần Lương Sư nhìn về phía hắn. Chuyện gì? Ngay sau đó Ấn Lưu Tô đã nói tình huống. Tại Hành Huyền Sơn bên ngoài còn có không ít thế lực nhỏ. Mà những ngày gần đây có không ít thế lực người đã tìm tới núi đến. Muốn phụ thuộc Ngạo Thiên Tông. Trở thành phụ thuộc Tông Môn. Giống như Hỏa Thần Sơn Trang phụ thuộc Phần Thiên Môn. Sư Tôn cảm thấy nên làm thế nào cho phải. Ấn Lưu Tô đối với chuyện này không quyết định chắc chắn được. Nhưng cũng coi là nhìn thấu triệt. Bởi vì Ngạo Thiên Tông tồn tại, quanh mình khu vực tài nguyên mặc dù phong phú, nhưng không có bất kỳ một thế lực nào dám đến tranh đoạt. Sợ chọc giận tới Ngạo Thiên Tông, cho nên chỉ cần phụ thuộc Ngạo Thiên Tông, liền có thể danh chính ngôn thuận đạt được tài nguyên. Bây giờ Ngạo Thiên Tông thế lực cũng dần dần làm lớn. Có thể có thế lực khác làm phụ thuộc tự nhiên cũng là có ích lợi rất lớn. Mà Ấn Lưu Tô cảm thấy mình không có quyền lực quyết định chủ ý. Chuyên tới để xin chỉ thị sư tôn. Trần Lương Sư hỏi, lai lịch của bọn hắn đều điều tra qua rồi. Ấn Lưu Tô gật gật đầu. Đệ tử đều điều tra qua. Ngược lại là không có phát hiện thế lực khác cái bóng. Quanh mình những thế lực này bên trong tựa. Hồ không có từng sinh ra thiên nhân. Nói đúng không nhập lưu thế lực cũng không sai. Trần Lương Sư nói. Có thể, nhưng về sau công tác hội càng nhiều. Đợi ngươi tam sư tỷ trở về cùng nhau an bài. Quản lý phụ thuộc tông môn công việc tự nhiên là phi. Thường phức tạp, ngược lại không gấp tại nhất thời. Bọn hắn cũng không nguyện rời đi phiến khu vực này. Vậy dĩ nhiên là hy vọng có thể phụ thuộc Ngạo Thiên Tông. Vâng, Ấn Lưu Tô ứng thanh. Sau đó hỏi, sư tôn dự định khi nào lên đường Hạo Nguyên Châu? Trần Lương Sư cười nói, người tiểu tử này, nói thẳng là được, hắc hắc, đệ tử có muốn luyện chế linh bảo, nghĩ mời sư tôn xuất thủ. Ấn Lưu Tô gãi gãi cái ót, một mặt ý cười, bàn tay hắn lật một cái, huyền hoàng khí liền xuất hiện ở lòng bàn tay. Đệ tử muốn luyện chế một kiện lấy huyền hoàng khí làm chủ linh bảo, tương lai làm đệ tử hợp đạo lúc chứng đạo linh bảo. Nghe vậy. Trần Lương Sư liền nói, người nghĩ ngược lại là rất xa. Ấn Lưu Tô nói, đệ tử cũng là gần nhất mới nảy mầm loại này tưởng niệm. Có thể, Trần Lương Sư đáp ứng xuống. Hắn đứng dậy đi xuống. Nói, cái này liền làm là vì sư đưa cho lễ vật của ngươi. Như thế nào? Ấn Lưu Tô liên tục gật đầu. Đa tạ sư tôn, đi theo ta đi. Hai người đi luyện khí lâu. Trần Lương Sư đem Xích Minh Thần Hỏa xuất ra. Hắn tự thân vì Ấn Lưu Tô luyện khí. Dựa theo Ấn Lưu Tô lời nói, vật này luyện chế ra đến đem là phải làm chứng đạo linh bảo. Bởi vậy, này linh bảo không thể cực hạn tại phẩm cấp, cần phải có đầy đủ rộng rãi lên cao không gian mới được. Xem ra cần hao chút công phu. Trần Lương Sư chứng đạo linh bảo chính là Huyền Linh Thiên Đạo Thụ. Chính là có sẵn, tự nhiên cùng hiện tại muốn luyện chế không giống. Linh bảo phôi thai. Ấn Lưu Tô lấy ra một kiện phẩm chất cực tốt địa giai linh bảo phôi thai. Đây là đoạn trước thời gian từ Hoa Hỏa Thương Hội nơi đó đãi tới. Ngược lại là tốn không ít linh thạch. Trần Lương Sư quan sát một phen cái này linh bảo phôi thai. Hắn nói, còn chưa đủ. Nghe vậy, Ấn Lưu Tô chính là có chút bất đắc dĩ. Sư tôn, cái này đã là đệ tử trong tay tốt nhất một kiện. Trần Lương Sư không nói. Đem món kia linh bảo phôi thai mang tới. Tiện tay liền ném vào Huyền Linh Thiên Đạo Thụ bên trong. Tán cây trong thế giới. Vô tận tinh hoa vọt tới. Chính là bị Trần Lương Sư dẫn động. Bây giờ Huyền Linh Thiên Đạo Thụ chính là hắn chứng đạo linh bảo. Nó có năng lượng. Trần Lương Sư tự nhiên có thể toàn bộ vận dụng. Hắn muốn lấy trực tiếp nhất thủ đoạn tăng lên cái này linh bảo phôi thai mức độ cao tương đương thấp. Soạt. Thụ thiên địa nhật nguyệt tinh hoa tẩy lễ. Linh bảo phôi thai tại vô cùng dễ phát giác trạng thái phát sinh cải biến. Từ trong đến bên ngoài thăng hoa. Thiên giai linh bảo phôi thai. Lần này phung phí không ít năng lượng. Nhưng đối với Huyền Linh Thiên Đạo Thụ mà nói lại tính không được cái gì. Đương Trần Lương Sư đem linh bảo phôi thai thu hồi lúc. Ấn Lưu Tô có thể nói là trợn mắt hốc mồm. Lúc này mới biến mất bao lâu. Làm sao vừa về đến liền thay đổi cái dạng? Trần Lương Sư nói. Đến lúc đó ngưng hình. Từ chính ngươi đến định. Vâng. Trần Lương Sư bắt đầu luyện chế linh bảo. Giữa đường. Để Ấn Lưu Tô đem Huyền Hoàng mẫu khí đánh vào trong đỉnh. Sau đó Trần Lương Sư liền đem Xích Minh phân thân lưu lại. Bản thể mang theo Ấn Lưu Tô rời đi. Cái này linh bảo trong thời gian ngắn nhưng luyện chế không tốt. Ấn Lưu Tô hỏi lần nữa. Sư tôn, ngài cùng đại sư tỷ khi nào xuất phát Hạo Nguyên Châu? Muốn luyện chế linh bảo sự tình đã có rơi vào. Hắn tự nhiên cũng liền thả lỏng trong lòng. Trần Lương Sư nói. Ngày mai, Ấn Lưu Tô nhìn một chút nhà mình sư tôn. Sau đó nhớ tới sự kiện. Đại sư tỷ vì sao cũng muốn đi theo giao trì tiên cảnh. Trần Lương Sư nhìn hắn một cái. Sau đó lắc đầu. Cái này khiến Ấn Lưu Tô nghi ngờ hơn. Hắn lẩm bẩm nói. Đại sư tỷ tựa hồ không quá ưa thích vị kia Mộc Giao tiên tử. Như thế nào muốn theo sư tôn cùng nhau tiến đến đâu? Nghe nói như thế. Trần Lương Sư liền vừa nhìn về phía hắn. Người mới vừa nói cái gì? Ấn Lưu Tô khẽ giật mình. Sau đó lặp lại. Đại sư tỷ tựa hồ không quá ưa thích vị kia Mộc Giao tiên tử. Không thích Mộc Giao tiên tử. Đã người đáng ghét tại giao trì tiên cảnh. Tại sao lại muốn đi theo hắn đi? Trước kia Trần Lương Sư liền nghi hoặc tiểu tiểu vì sao muốn đi theo hắn. Hiện tại thì càng thêm mờ mịt. Lấy nhà đầu kia tính tình. Dĩ vãng nhìn thấy để nàng cảm thấy không vừa mắt người. Tỷ như kia Lâm Phương Chu. Nhà đầu kia thậm chí khả năng đều sẽ thống hạ sát thủ. Chẳng lẽ là nghĩ đối Mộc Giao động thủ? Làm sao lại, không có lý do, ngàn dặm xa xôi đi cùng Hạo Nguyên Châu, liền vì làm chuyện này không có khả năng lắm. Trần Lương Sư trầm ngâm một phen, sau đó hỏi, người thế nào biết đại sư tỷ ngươi không thích Mộc Giao tiên tử? Ấn Lưu Tô nghĩ nghĩ, sau đó nghiêm túc nói, trực giác, nghe vậy, Trần Lương Sư thì lâm vào suy nghĩ, nhà đầu kia suy nghĩ cái gì? Một bên Ấn Lưu Tô nhớ tới hôm đó mình cùng đại sư tỷ đối thoại. Hắn vuốt cằm, sau một hồi lâu cũng càng thêm xác định mình phỏng đoán. Đại sư tỷ hoàn toàn chính xác không thích vị kia Mộc Giao tiên tử. Bất quá tựa hồ cũng không có gì có thể suy nghĩ nhiều. Dù sao nhà mình đại sư tỷ người đáng ghét có nhiều lắm. Trần Lương Sư đi Vọng Nguyệt Nhai, gặp được tại trong lương đình độc rót nữ tử, Tiểu Tiểu. Nghe được kêu gọi, Diệp Tiêu Tiêu nâng chén động tác trì trệ. Nàng đem chén rượu buông xuống. Sau đó đứng lên mặt hướng người đến. Sư tôn, Trần Lương Sư khẽ vuốt cằm. Hắn mắt nhìn trên bàn hai vỏ rượu. Nhà đầu này mỗi ngày uống hai đàn. Là có bao nhiêu thích uống rượu? Vi sư hỏi ngươi sự kiện. Ngươi vì sao muốn cùng vi sư đi giao trì tiên cảnh? Nghe được vấn đề này, Diệp Tiêu Tiêu dài tiệp run rẩy. Nàng nói, Hạo Nguyên Châu Chí Cao Đạo Thống, đệ tử tự nhiên muốn đi nhìn một chút. Trần Lương Sư nhàn nhạt nói ra, vi sư nghe nói, người không thích vị kia Mộc Giao tiên tử. Lời này khiến Diệp Tiêu Tiêu ánh mắt ngưng tụ. Không biết sư tôn là nghe người nào nói. Lưu Tô, tiểu sư đệ cũng hiểu thật nhiều. Như thế biết nói chuyện. Vì sao tiểu sư đệ không nói nhiều điểm? Diệp Tiêu Tiêu mặt không biểu tình. Trần Lương Sư thì ánh mắt cổ quái nhìn xem nàng. Mặc dù sớm mấy năm liền nhìn ra Diệp Tiêu Tiêu đối Mộc Giao không quá cảm mạo. Nhưng lúc đó lại không làm sao để ý. Chỉ coi là ấn tượng đầu tiên không tốt. Nhưng bây giờ xem ra. Cái này nếu mà là thật. Kia tựa hồ chán ghét còn không phải một chút điểm. Diệp Tiêu Tiêu lúc này nói. Đệ tử chưa nói qua câu nói như thế kia. Trần Lương Sư nhìn xem nàng. Không ngôn ngữ. Thấy thế, Diệp Tiêu Tiêu thanh âm trở nên lãnh đạm. Tiểu sư đệ nói. Sư tôn tin. Đệ tử nói. Chẳng lẽ sư tôn liền không tin sao? Gặp nàng toàn thân tản ra nguy hiểm bầu không khí. Trần Lương Sư cũng là một trận xấu hổ. Nhà đầu này, thật là quái nguy hiểm. Trần Lương Sư tại trong đình ngồi xuống. Nói, nào có sự tình, tọa hạ uống rượu đi. Thôi, đi theo liền đi theo đi. Có hắn nhìn chằm chằm. Chẳng lẽ lại còn có thể xảy ra chuyện gì? Tấu chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.